Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 74, chương 74, từ từ Miyuki. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, làm rách bàn chân chạm đến Miyuki sát na. Có thể khiến cho điêu khắc các đại sư che mặt xấu hổ vân hóa thạch. Lộ ra ra hình mạng nhện. Hô, hô, kịch liệt phong áp thổi qua. Bao la vân hải trạng thái như bài sơn đảo hải cuồn cuộn. Cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt vân sóng. Yêu ma quỷ quái, tất cả đi ra sao? Chi chi, màu xanh nhạt hồ quang đổ ra. Đem lẩm bẩm lấy rách thân thể quấn quanh. Bước đầu tiên hạ xuống. Bước thứ hai bước đi. Đắm chìm trong diệu quang trong rách nhắm mắt theo đuôi. Đi tìm không thấy vẻ sợ hãi. Giống. Bò gò, hanh, mây khói trong tràn ngập, tránh thoát xác ngoài trói buộc vân thú nhóm, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng kêu là phẫn nộ, vui sướng, sợ điên cuồng, không hề kiềm nén lực lượng Greg cùng hồi phục vân thú nhóm. Hoàn thành một lần tâm linh cộng minh, tựa như trước đó không lâu Tobashi dùng ở trên người hắn như vậy. Mặc dù loại cảm giác này chỉ ở vân thú nhóm phá kén ra lúc rằng co trong nháy mắt, sống thật là một kiện đáng giá cảm kích sự tình a. Greg nhịn không được thở dài. Một khắc kia vân thú nhóm phản hồi về tới sóng điện, bất luận là vui hoặc bi thương đều là dạng như phóng đãng, tựa hồ là nghe được nào đó thanh âm không hòa hài chúc mừng qua tân sinh vân thú nhóm, dùng dữ tợn khủng bố, thậm chí cá biệt thoạt nhìn còn thật đáng yêu đầu người. Nhất trí nhìn về phía Rex, giờ khắc này, ngoại trừ dư ba chưa bằng phẳng vân hải cùng vi vi xạ vang lên hồ quang, tất cả thanh âm đều biến mất, bầu không khí vào giờ khắc này ngưng tụ, đình trệ, một thân một mình Rex cùng với đối lập, nhỏ bé như hạt bụi như vậy, đây chính là tương lai đường, trông không đến phần cuối vân đính. Cong queo uốn lượn Miyuki, trải rộng trên đó nghiêu quỷ xà thần, con mắt trợn đến lớn nhất Greg, đem yên tĩnh này một màn, thật sâu khắc dưới đáy lòng. Tới a, ta chớp mắt coi như ta thua. Giống, ngô, hoa, đối mặt Greg gầm thét khiêu khích, vân thú nhóm triệt để sôi trào, chúng nó phảng phất tuân thủ nào đó quy tắc giống nhau. Không có chen chúc. Không có chém giết, chỉ có cùng một mục tiêu. Lyrex gần nhất ba con vân thú dẫn đầu phát động công kích. Như ngọn núi không con ếch hộc ra mang theo gào thét tiếng gió thổi lắm mồm. Cao chọc trời luôn vậy đá vân mẫu thật cao dương lên ám sát cầu xúc tua. Không xa nâng lên rộng chừng 100 mét vây đuôi. Đánh bất ngờ, bóp chết, nghiền ép theo nhau mà đến. Bùm bùm, âm âm. Đối mặt cái này đoàn thể nhỏ tuyệt sát, Greg cách làm rất đơn giản, mở cống tiết hồng, vì vậy như hồng thủy đổ xuống mà ra lam sắc điện lưu tụ vào vân hải. Cuốn lên tiếng sấm, chi chi chi, ra sau tới trước sấm chớp rền vang, nấu sôi vân hải, cháy rụi vân thú, cực quang lóng lánh xuống Greg tiếp tục tiến lên, khuếch tán ra điện lưu vĩnh viễn tiến nhập vân hải. Ở vào vân hải bên trong vân thú nhóm, ở dòng điện bao trùm hạ không còn nữa khi trước dữ tợn. Bắt đầu gào thét không ngừng, trông thấy không còn sức đánh trả chút nào quái vật lớn nhóm. Greg trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, nếu như là không phút trước chính mình, có thể đánh thắng xuất thủ trước nhất ba con vân thú cũng là không tệ rồi. Tiêu hao có chút lớn a. Trong đi lại Greg bắt đầu có ý thức khống chế phóng thích ra lượng điện. Đi qua khuếch tán tới công kích vân thú nhóm thực sự không có lợi lắm. Dù sao thế gian này tuyệt đại đa số vật thể đều cũng có điện chờ. Trực tiếp công kích, ngẩng đầu Greg nhìn về phía không phương xa co quắp không xa. Ngoài không phải là hắn bị nướng khét, liền là ở vào ma túy trạng thái, liền nó nữ vui mừng. Người này dáng dấp cùng cá trình phóng điện rất giống, mặc dù cơ thể tích có thể phải so với đối phương lớn hơn 1000 lần. đối với điện kháng tính khá cao sao? Vậy dạng này ni, lầm bầm lầu bầu Rex tập trung tinh thần, đem tay phải nhắm ngay cá trình phóng điện trạng không xa. Xoẹt, tự cổ tay xuất hiện rộng thùng thình xét trụ, trong nháy mắt bao phủ non nửa thân thể, kèm theo cháy đen mà đến là nồng đậm mùi thịt. Hừ hừ, mũi rung động Rex chảy ra nước bọt. Chi chi, thực sự là cảm thấy thẹn. Sờ mép một cái Rex tức sạm mặt lại. Lúc đầu học Ino dùng một chút hay là Kamino Sabaki, đẹp trai một chút. Nhưng này vừa phân tâm, ngay cả cửa thủ đô nước nguyên tố hóa. Nhu liễu nhu chân mày Rex rời ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Phụ cận vân thú chỉ còn ngoài trăm thước một con cùng loại buffalo dáng dấp. Lại có ếch chân màng vân thú, còn như xa xa vân thú. Chỉ là chúng nó hiện tại nằm ở một loại bị lôi điện ma túy đi qua trạng thái. Nếu như là chuyên môn vì fruit người sử dụng bầy khảo nghiệm. Dụng ý, đem một chút cảm thấy thẹn cảm giác bỏ đi sau ót Rex híp mắt lại. Nếu khẳng định Goro Goro Nimi fruit ở trên tòa đảo này. Bớ ca tổ tiên tự không khả năng không rõ ràng lắm ăn đi sau uy lực. Không phải tàn sát. Cũng không phải nhanh nhanh rời đi, mà là luyện tập, nghĩ thông suốt Rex thân thể hóa thành lam sắc điện lưu tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa sẽ đến không thân bò trước, bò gò, chứng kiến Rex xuất hiện không nghiêu phát sinh phẫn hận tiếng kêu. Lại kém xa vừa rồi vang rồi, luyện tập dùng bia ngắm sao, một lần nữa vờn quanh hồ quang Rex nhắm mắt lại, mấy giây sau. Rex trên người hồ quang nhảy động từng bước gần như ổn định. Li Miuki có một đoạn ngắn khoảng cách không nhiều, cũng từ ma túy chung giải thoát một ít. Bò gò, phát sinh tiếng kêu nó lắc lắc to lớn đầu lớn, giơ lên phốc trạng chân trường, đạp vân hải, thất tha thất thểu vọt tới. Nghe được động tĩnh Rex cũng không trợn mắt, mà là đưa ngón tay ra. Nhắm ngay không nghiêu đầu điểm ra một đạo thẳng táp chẳng xét đánh. Chi chi, nhanh chóng đến xét đánh chuẩn xác trúng mục tiêu không nghiêu đầu. Sau đó làm sắc khuếch tán tới toàn thân của nó. Bò o, chạy động lấy không nghiêu biểu tình càng thêm phẫn nộ. Cũng không có dừng lại bước chân xung phong. Rex cũng không ngoài ý. Ngón tay gọi thêm, xét đánh lần nữa trúng mục tiêu không thân bò thể. Như vậy nhiều lần mấy lần sau, hai mắt đỏ đậm, thân thể từng bước biến thành nám đen không nghiêu, rốt cục đi tới Miuki trước. Không hơn, đối mặt uy lực không ngừng tăng lên xét đánh, sinh mạng của nó cũng đi đến cuối con đường. Phốp phốp, trông thấy gần trong gang tấc đầu bò dần dần không có vào vân hải. Rex lần nữa hóa thân lôi điện tiêu thất, cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Tức là đình chỉ đối với vân hải phóng điện, xa xa này vân thú chỉ là đối với hắn phóng xuất tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ. Cũng không có xông lại công kích hắn. Này từ từ Miuki, Rex rất hài lòng, hắn sẽ không mất trí cầm không phải là địch nhân Scabia người. Tới tiến hành thực chiến luyện tập, ngoại giới trong biển mây đại đa số vân thú. Sợ rằng ngay cả hắn có thể khống chế hạn độ thấp nhất xét đánh. Cũng không chịu nổi, lục sắc tuần hoàn quay vòng A, ta xem như là sông cửa quái vật sao? Hiện thân Rex khẽ lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra bị phụ cận ba con vân thú công kích. Tựu như cùng hắn bước đầu tiên bước trên này Miuki thời điểm. Đối diện với mấy cái này công kích, Rex tránh cũng không tránh. Hiện tại quan trọng nhất là, ở thời gian có hạn bên trong, lợi dụng những thứ này, mục tiêu sống, tiến hành phóng điện số lượng lớn nhỏ khống chế huấn luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.